Lúc bấy giờ Trữ Do Hiền giận dữ nói: "Còn nếu chết, đó chính là vì nước hy sinh thân mình, dựa vào cái gì không thể?" Rèm xanh khẽ nhấc lên, mưa gió tràn vào, Trần Thất mặt không cảm xúc đi đến. Lão gia tử biết đã đến giờ lên đường, thở dài một tiếng, đi ra khỏi xe ngựa. Nhìn bóng lưng có chút còng của phụ thân, Trữ Do Hiền trầm mặt không nói gì. Cuối cùng cha con cười mắng, nhìn như không khí buông lỏng rất nhiều, nhưng hắn rất rõ tâm tình phụ thân lúc này, giống như người cả thành Trường An đều rất rõ bọn họ phải đi chịu chết. Trần Thất không để ý đến cảm xúc của hắn lúc này, nhìn hồ sơ trong tay nói: "Nếu không muốn chết thì không nên muốn chết." Trong một câu hai cái muốn chết, ý tứ tự nhiên khác nhau. Trữ Do Hiền nhìn vị nhân vật túi khôn này của Ngư Long Bang, thở dài: "Ồ, đều nói người trí mưu vô song, nhưng ta thực không tin ngươi có thể ở trong con đường chết này tìm được sinh cơ." Trần Thất vẫn cúi đầu, nương ngọn đèn như đầu, nhìn những tình báo kia trên hồ sơ nói: "Những chuyện đó là không quan trọng." Trữ Vô Hiền trầm mặt một lát, nở nụ cười nói: "Nhưng người nói đúng, có thể còn sống về Trường An hay không vốn không phải chuyện quan trọng." Mọi người đều biết bọn họ lần này đi sứ Tây Lăng Thần Điện đại biểu là ý chí Đường Quốc cùng thư viện, nhưng bọn hắn không có thân phận nhà nước mà là đại biểu tư nhân của Ninh Khuyết, bởi vì bọn họ cầm thẻ đánh bạc là mấy ngàn cái đầu người máu chảy đầm đìa, mà những cái này không thể đặt tới ở trên mặt bàn, không thể bẩn thanh danh Đường Quốc cùng thư viện. Như vậy nếu đàm phán thất bại, bọn họ tự nhiên cũng phải đem đầu người máu chảy đầm đìa của mình để lại trên đầu sơn, không có khả năng trở lại thành Trường An nữa. Chính như lão gia tử bì thường khó hiểu, rất nhiều người đều không rõ triều đình và thư viện vì sao phải phái bọn họ đi Tây Lăng Thần Điện. Đàm phán chỉ ở giữa lưỡi đao, ở trên chiến trường, loại hành vi này thoạt nhìn hoàn toàn là làm điều thừa. Bánh xe nghiền nát phiến đá, phát ra tiếng kẽo kẹt, xe ngựa chậm rãi chạy hướng ngoài thành. Trần Thất và Trữ Do Hiền không nói chuyện nữa, dị thường trầm mặc. Có thể trở lại Trường An hay không, không phải chuyện quan trọng. Đó không phải nhiệm vụ của bọn họ. Bọn họ chuyến này đi Tây Lăng, trừ quen đường, tuyên dương người nào đó máu lạnh, dùng lời nói triển lãm mấy ngàn cái đầu người kia. Nhiệm vụ thật sự là phải thay người nào đó chuyển lời cho người nào đó trên đào sơn. Câu nói đó rất quan trọng, không thể dừng ở trên giấy, không thể truyền miệng. Người cần nghe được câu nói kia ở sâu trong đào sơn, dù là thư viện đại tiên sinh cũng không nhìn thấy nạn. Cho nên, dù tiền đồ nguy hiểm, vô cùng có khả năng chết, Trữ Do Hiền và Trần Thất vẫn không chút quay đầu ngồi lên xe ngựa, bắt đầu con đường của mình. Khi xe ngựa của Trữ Do Hiền và Trần Thất ở trong mưa thu đi ra khỏi cửa thành, người nào đó muốn bọn họ truyền lời đang ở trong hoàng cung ngự thư phòng, nhìn mưa bụi như rèm trước mắt, nhìn những hoa cúc non trong ngự hoa viên ngẩn người. Trong ngự hoa viên, thiếu niên hoàng đế ở các thái giám cung nữ vây quanh, bước về phía hậu điện, xa xa nhìn bóng người bên cửa sổ, có chút cứng ngắc dừng bước, cực không phù hợp lễ phép vái dài hành lễ, giống như là đối đãi vị sư phụ phiêu lưu bên ngoài kia. Ninh Khuyết gật đầu ra hiệu, nhìn bóng người hoàng đế biến mất ở trong cung điện, đưa tay đóng lại cửa sổ, đem gió mưa xa lạnh đều cản ở bên ngoài, quay người nhìn nữ tử cung trang càng thêm hao gầy kia phía sau bàn sách nói: "Lúc rảnh rời cung đi nhiều một chút, ngươi hẳn là rất rõ thành Trường An lúc mùa thu không mưa rất đẹp." Sắc mặt Lý Ngư có chút tái nhợt, không phải sinh bệnh mà là bởi vì nhiều năm không thấy ánh mặt trời, sau phản loạn năm đó nàng liền không còn rời cung nữa. Nghe lời của Ninh Khuyết, nàng khẽ cười cười không nói gì, cũng chưa giải thích nguyên nhân không rời cung, bởi vì đối phương cái gì cũng biết. "Các triều thần tự nguyện trung thành với ngươi, đã không ai dám có lòng khác nữa, cho nên ngươi không cần gì tị hiềm mà đem bản thân nhốt sâu trong cung." Ninh Khuyết nhìn nàng vẻ mặt không thay đổi, biết khó có thể thuyết phục đối phương, nhíu mày nói: "Cho dù không muốn rời cung, cũng nên ở trong ngự hoa viên đi dạo nhiều chút, chơi thuyền trên hồ, hái liễu bờ hồ. Ta không phải nói loại hình ảnh văn nghệ này quan trọng cỡ nào, mà là ở trước khi bệ hạ thật sự thành thục, ngươi phải bảo trì thân thể khỏe mạnh." Liên Ngư gấp sách bình tĩnh nói: "Ta sống thêm mấy chục năm không có vấn đề, thật ra ngươi hôm nay sao có thể xuống hỏi khỏi tường thành chứ? Chẳng lẽ ngươi không cần nhìn chằm chằm những đại nhân vật khủng bố kia, ngươi không sợ trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện?" Ninh Khuyết ở trên tường thành đã sinh hoạt một đoạn thời gian rất dài. Hắn dùng cung sắt cùng mũi tên sắt của mình chấn nhiếp cường giả khắp nơi, tựa như Tử Đồ dùng tốc độ cùng giết chóc của mình chấn nhiếp quân thần binh tướng Đường Quốc. Dù sao cũng phải nghỉ ngơi một chút, hắn nói. Hơn nữa có một số việc cũng cần xác nhận mới an tâm. Thế gian phân tranh chưa ngừng nghỉ, đại chiến giữa Đường Quốc và Tây Lăng Thần Điện sắp mở ra, thư viện không ở thế ngoại, tự nhiên cần quan tâm việc này. Ninh Khuyết tín nhiệm năng lực trị quốc của Lý Ngư, cho nên muốn từ nàng nơi này nhận được lời chắc chắn. Trước kia đã từng thôi diễn vô số lần. Nếu thư viện không thể giải quyết Tử Đồ, như vậy không cần nói thắng lợi, trận chiến này căn bản không thể bắt đầu. Lý Ngư lẳng lặng nhìn hắn nói, người rốt cuộc có biện pháp nào không? Ninh Khuyết trầm mặc một lát sau đó nói, còn cần một ít thời gian. Lý Ngư nói, đó là vấn đề. Tử Đồ đi ở thế gian, không sợ giết người, mà đó là uy hiếp lớn nhất Đường Quốc gặp phải. Không thể giết chết người này, khai chiến chỉ là câu nói suông. Đối với Tây Lăng Thần Điện mà nói, cái này không phải vấn đề, bọn họ có thể lựa chọn khai chiến khi nào, mà tầm quan trọng của thời cơ đối với chiến tranh thắng bại, không cần nói cũng biết. Lý Ngư nói, cho nên ngươi bảo Vô Hiền và Trần Thất đi Tây Lăng Thần Điện. Ninh Khuyết nói, thăng trầm trong cuộc sống không đến ảnh hưởng Tử Đồ, nhưng có thể ảnh hưởng đạo môn, chúng ta chỉ có thể hy vọng đạo môn có thể ảnh hưởng đến Tử Đồ. Lý Ngư nói, nếu không thể thì sao? May mắn là Tử Đồ và đồ tể người như vậy chưa bao giờ làm chuyện không có ý nghĩa, bao gồm giết chóc không có ý nghĩa. Bọn họ làm chó của Hạo Thiên, chấp hành liền tất nhiên là ý chí Hạo Thiên, mà người giải thích ý chí Hạo Thiên ở Đào Sơn. Người nói là quan chủ? Không sai. Lý Ngư ngược lại nói, Vô Hiền và Trần Thất đi Thanh Hà, các việc sẽ đàm phán với bọn họ sao, nếu biết người đã giết nhiều người như vậy? Ninh Khuyết nói, ta giết người càng nhiều, các họ Thanh Hà liền càng muốn đàm phán với ta. Cho dù không nói chuyện, ít nhất cũng sẽ mời bọn họ ăn bữa cơm. Lý Ngư có chút lo, nhìn hắn nhẹ giọng nói, nhưng người giết người càng nhiều, thanh danh cũng càng... Mặc dù là người Đường cũng rất khó tiếp nhận giết chóc như vậy. Ninh Khuyết nhớ lúc trước, ở cửa sổ nhìn thấy màn hình ảnh kia. Trên mặt tên thiên tử thiếu niên mặc quần áo vàng tươi kia toát ra cảm xúc sợ hãi cùng không vui. Khó có thể tìm được tự diễu nở nụ cười nói. Ta chung quy không phải người như đại sư huynh. Lý Ngư nói, người có thể trở thành người như vậy? Vẻ mặt Ninh Khuyết kiên định nói, ta không cần trở thành người như đại sư huynh. Nhân đức, bởi vì vậy chỉ là người tốt, lại không phải người có thể đối thoại với toàn bộ thế giới. Đối thoại với toàn bộ thế giới? Không sai. Có ý tứ gì? Khi ta nói chuyện, toàn bộ thế giới đều phải nghe được tiếng ta. Trước kia từng có người như vậy sao? Sư phụ tự nhiên có thể làm được, đại sư huynh cũng có thể làm được, nhưng họ đều không làm, bởi vì tựa như lúc trước nói, bọn họ là người tốt. Ai từng làm được? Nếu không có tiểu sư thúc, liên sinh nhất định có thể làm được. Cho dù phải hủy diệt thế giới này? Đó là mục đích của hắn, không phải ta. Ninh Khuyết dừng một chút nói, ta chỉ là muốn nói chuyện với thế giới này. Chỉ là nói chuyện, thái độ của hắn rất ôn hòa, thậm chí có chút câu nệ khiêm tốn. Nhưng không biết vì sao, Lý Ngư lại cảm thấy không khí trong ngự thư phòng rét lạnh hẳn lên. Thậm chí so với mưa thu ngoài cửa càng rét lạnh hơn, nàng đi đến bên cạnh Ninh Khuyết, đẩy ra cửa sổ, để mặc mưa gió bay vào, giống như cảm thấy như vậy, còn có thể nhận được càng nhiều ấm áp hơn. Mưa thu ở trong ngự hoa viên không ngừng rơi xuống, hoa cúc màu vàng vẫn lóa mắt, giống như đang thiêu đốt, nhưng ở trong góc không bắt mắt, có rất nhiều cành lá úa, rụng đi, bùn đất ẩm ướt, che phủ cái cây sắp sửa hư thối, như là đầu lâu. Toàn bộ Đường Quốc bao phủ ở trong mưa thu rét lạnh, cây khô bên đường ướt sũng, tựa như người đi đường dưới tàn cây, tựa như sân hành hình của các châu quận, nơi nơi đều là máu dính dính, trong máu đó ngâm đủ loại kiểu dáng đầu lâu. Mùa thu năm nay, Ninh Khuyết muốn nói chuyện với thế giới này, tựa như hắn từng nói với Trình Lập Tuyết, nếu thế giới này không chịu im lặng lắng nghe tiếng hắn, như vậy hắn sẽ tự mình đem tất cả thẻ đánh bạc đều thả ra. Những trái cây nọ rơi xuống ở trong mưa thu, những đầu lâu ngâm ở trong máu đều đang chứng minh quyết tâm cùng ý chí của hắn. Ngay tại dưới thế cục như vậy, xe ngựa của Trữ Do Hiền và Trần Thất ra khỏi Thanh Hạp, đi qua mưa bụi cầu nhỏ, nước chảy thê lương, đi tới quận Thanh Hà. Mấy trăm cái nỏ mạnh nhắm cái xe ngựa này, mấy chục tên cường giả tu hành động huyền cảnh ở trong ngõ nhỏ bên đường trầm mặc đợi lệnh. Các đại nhân vật các việt quận Thanh Hà lúc này cũng không ở trong trang viên bờ sông Phú Xuân, mà là ở trong gian tửu lâu lớn nhất Dương Châu kia. Chỉ cần bọn họ ra lệnh một tiếng, nỏ tiễn như mưa rơi xuống, mấy chục tên cường giả ùn ùn xuất hiện, người trong cái xe ngựa kia không có khả năng sống sót. Trên tửu lâu một mảng tĩnh mịch, gia chủ các việt trầm mặc không nói. Tửu lâu tên Kim Tụy, Dương Châu thành nơi nổi danh hào hoa xa xỉ, thưởng thức đồ ăn cực kỳ chú ý, có mấy món ăn phong cách cổ truyền thừa ngàn năm, càng là trong thành Trường An cũng không ăn được. Đối với các đại nhân vật các việt quận Thanh Hà mà nói, những cái này tất nhiên không tính là gì, lực chú ý của bọn họ cũng căn bản không ở trên bàn, không ai nâng đũa, không ai nâng chén. Hơi nóng trong khai bốc lên, nhanh chóng bị gió thu thổi tan, dần lạnh lẽo. Già chủ, giết hay không? Quản sự quỳ một gối ở ngoài bậc cửa, dùng giọng run run hỏi. Hắn đã không thể thừa nhận không khí tĩnh mịch trong phòng, muốn mau chóng nhận được một đáp án. Hai gã nam nhân trong cái xe ngựa đó là sứ thần thành Trường An phái đi Tây Lăng Thần Điện. Giữa quận Thanh Hà và Trường An thù sâu như biển, sớm không có đường sống giải hòa. Vì hướng Tây Lăng biểu thị công khai bản thân trung thành, thay thần điện giải quyết phiền toái, bọn họ không tiện giải quyết, bọn họ không có đạo lý lưu lại cái xe ngựa này. Đúng, Tây Lăng Thần Điện muốn hai người kia còn sống. Trong Tây Lăng Thần Điện còn có một số người muốn hai người đó chết đi. Ý chí của những người đó rất rõ ràng. Nhưng thời gian rất lâu trôi qua, thậm chí đã có thể mơ hồ nghe được xa xa truyền đến tiếng bánh xe, đè phiến đá. Trong phòng vẫn một mảng tĩnh mịch. Sắc mặt các gia chủ các việt quận Thanh Hà hoặc xanh mét hoặc lạnh lùng, môi không có một tia nhúc nhích, dù là ngay cả mắt cũng chưa chớp một cái, như pho tượng. Năm đó Quân Mạch mang theo Mộc Vũ tới trang viên bờ sông Phú Xuân, Ninh Khuyết xa ở Đào Sơn, dùng một mũi tên sắt bắn chết lão thái gia Thôi Gia. Từ sau ngày đó, các việt quận Thanh Hà liền mất đi toàn bộ sức mạnh, không còn sự sắc bén của lúc trước, cho nên những gia chủ này đang do dự, đang giãy giụa, không ai có thể làm ra quyết đoán. Phải có đủ tin tức mới có thể giúp bọn họ làm ra quyết đoán, cho nên bọn họ đang chờ đợi thành Trường An truyền đến tin tức mới nhất, chờ đợi các châu quận của Đường Quốc truyền đến tin tức. Bọn họ muốn biết triều đình Đường Quốc có phải đúng làm như trong lời đồn hay không. Bọn họ muốn biết người kia có phải thật ác như vậy hay không. Mấy tiếng cảnh báo bén nhọn cắt qua bầu trời âm u, xá rách mưa thù tí tách, truyền vào trong tửu lâu, đồng thời cũng mang đến tin tức xác thực nhất. Đúng, thành Trường An đang giết người, quận Cố Sơn đang giết người, Bắc Đại Doanh đang giết người, Sau Thanh Hạp đang giết người, Đường Quốc khắp nơi đều đang giết người. Mấy ngàn tù binh bị xử tử, gia quyến thần quan hậu tịch ở đường phản hướng Tây Lăng Thần Điện, có một nửa bị xử tử. Cả nhà Hạ Minh Trì đều bị Lăng Trì xử tử. Ngay cả thần thiết của thần điện trưởng giáo Hùng Sao Mặt, tự như cũng ngã vào trong vũng máu, trong trận mưa thu này đã chết quá nhiều người. Mọi người trong tửu lâu có chuẩn bị tâm lý đối với cái này, bọn họ không quên năm đó, trong trận mưa xuân đó. Ngày trước khi Đường Quốc và Tây Lăng Thần Điện đạt thành hòa ước, Ninh Khuyết mang theo Vũ Lâm Quân cùng ban chúng Ngư Long Bang xông vào hội quán quận Thanh Hà giết sạch mọi người bên trong. Năm đó những người chết ở trong hội quán là huynh trưởng bọn họ, là con cái bọn họ, là người thân của bọn họ có thể nào quên. Sắc mặt gia chủ các việt trở nên càng lúc càng âm trầm giống như sắp chảy ra nước, giống như là tượng băng dưới mặt trời nóng, cả người lộ ra hàn ý. Nhưng bọn họ vẫn là chưa hạ lệnh, tiến hành công kích đối với cái xe ngựa trên phố dài. Không biết qua bao lâu, tĩnh mịch trong lầu rốt cuộc bị một thanh âm già nua đánh vỡ. Gia chủ Tống Việt, này trong các họ bối phận cao nhất, nhìn mưa thu ngoài lầu, quể quải nói: "Mời khách quý lên lầu." Chưa có chiến đấu, chưa có giết chóc, lúc Trữ Do Hiền và Trần Thất vào tửu lâu, lên từng bậc, nhìn thấy bảy vị gia chủ kia sau bậc cửa, nhìn thấy là một mảnh cảnh tượng tường hòa, nghe được là tiếng ân cần thăm hỏi cực ôn hòa. Thức ăn trên bàn đã sớm đổi mới, nóng hôi hổi, mùi sọc vào mũi. Dưới bàn đốt nến, cho dù gió thu ngoài lầu lạnh nữa, cũng có thể thường giữ ấm. Gia chủ các việt giống như pho tượng sống lại, trên mặt là tươi cười ôn hòa rụt rè, trong ánh mắt tràn đầy nhiệt tình. Có người dắt tay Trữ Do Hiền, chia chỗ ngồi xuống, bắt đầu nhớ lại phong cảnh thư viện trước đây, có người vái chào nhau với Trần Thất, sau đó đối ẩm, bắt đầu thảo luận vị nữ chia bài bộ dạng xinh đẹp nhất nọ của sòng bạc Ngân Câu Tây Thành. Giống như trở lại năm đó, các phiệt ở trong thành Dương Châu cẩn thận mà không mất tôn nghiêm chiêu đãi Khâm Sai đến từ thành Trường An. Giống như mấy năm nay, giữa hai bên chưa xảy ra bất cứ câu chuyện xưa nào. Thủy quân Đại Đường chưa bị giết ở trong Đại Trạch, những quan viên trung với triều đình kia chưa bị bọn họ treo thay ở bên đường. Cũng giống như Ninh Khuyết năm đó chưa tiến vào hội quán quận Thanh Hà, trận mưa xuân nọ chưa từng rơi, trận mưa thu này của năm nay cũng là giả. Sau khi hàn huyên, đó là việc chính tẩy trần. Tẩy không phải gió thu, các phiệt lại rất hy vọng bữa yến hội này nghênh đón là hai người đến đánh gió thu. Hai người này đại biểu là triều đình và thư viện, đánh gió thu tự nhiên cũng là triều đình và thư viện đánh gió thu. À, mình xin chú thích một chút nha. Đánh gió thu ở đây ý nói là đánh tống tiền đó. Rồi tiếp tục nha. Mặc kệ đánh cái gì, chỉ cần không phải đánh chết người là tốt rồi. Thanh âm các gia chủ bị ép rất thấp, bị mưa thu ngoài lầu che phủ, lại bị trận pháp che, mặc dù là đại thần quan Tây Lăng thần điện đích thân tới cũng không chắc có thể nghe rõ. Công chúa điện hạ và thập tam tiên sinh muốn cái gì? Tống phiệt gia chủ nhìn Trữ Do Hiền và Trần Thất khiêm tốn nói, vô luận là tiền hay là quan, cho dù là mạng già này của ta cũng có thể đàm phán. Ninh Khuyết muốn nói chuyện với thế giới này, thật ra thế giới này cũng muốn nói chuyện với hắn. Sau khi hắn ở trong trận mưa thu này giết nhiều người như vậy, hướng toàn bộ thế giới biểu lộ thái độ của mình, chính như hắn suy tính, quận Thanh Hà phi thường muốn đàm phán một chút. Đầu người đã bày ra, các họ quận Thanh Hà chung quy cần cân nhắc vấn đề đường lui một chút. Thần điện có lẽ chắc chắn lấy được thắng lợi cuối cùng, nhưng bọn họ kẹt ở giữa đường quốc cùng thần điện, sau cuộc chiến còn có thể có mấy ai sống sót. Nhưng sự việc trên thế giới luôn khó có thể tất cả như ý người. Lúc trước thành Trường An muốn đàm phán, bọn họ không muốn đàm phán. Hiện tại bọn họ muốn đàm phán, liền đến lượt thành Trường An không muốn nói chuyện. Ít nhất Trữ Do Hiền và Trần Thất không muốn đàm phán. Bọn họ có thể nói phong cảnh thư viện, cùng người chia bài xinh đẹp trong sòng bạc, chỉ là không muốn nói những cái kia. Bởi vì thành Trường An rất rõ, quận Thanh Hà không có khả năng một lần nữa trở lại trong lòng Đại Đường. Mà cái này cũng là điều kiện tiên quyết các phiệt nói chuyện. Một khi đã như vậy, không bằng không nói chuyện. Thấy Trữ Do Hiền và Trần Thất chỉ động thủ, đối với món ngon trên bàn, gia chủ Tống Phiệt trầm mặc một lát sau đó nói, như vậy có ý nghĩa sao? Trần Thất buông đũa gỗ mung ngà voi trong tay, lẳng lặng nhìn đối phương nói, ngài chỉ là chuyện gì? Giết người hả? Có thể để thập tam tiên sinh giết người nhiều nữa, cho dù mấy ngàn mấy vạn, chung quy là có số lượng, đem những tù binh cùng con tên kia giết xong rồi, hắn còn có thể làm cái gì? Gia chủ Tống Phiệt lấy một loại thái độ người một nhà, sầu lo nói, ai, thân chung quy không có khả năng một mình quý thế giới này. Trần Thất lẳng lặng nhìn hắn, sau đó nhìn chung quanh, nhìn những gia chủ thế gia vọng tộc cao phiệt, thân áo gấm, khí độ nho nhã bất phàm này bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn cảm thấy tựa như trước khi rời khỏi thành Trường An, Ninh Khuyết nói, chuyện này quả nhiên rất thú vị, giết người càng nhiều, bọn họ sẽ càng dịu ngoan. Cho dù bên trong bọn họ còn đang thiêu đốt ngọn lửa bi phẫn, nhưng bọn họ cái gì cũng không dám làm. Ý cười dần dần thu lại, ánh mắt Trần Thất hồi phục bình tĩnh, sâu thẳm đến cực điểm, cho người ta một loại cảm giác rất kỳ quái, khiến mọi người trên tiệc dần sinh ra bất an. Trần Thất nhớ tới Ninh Khuyết nói câu kia, nhưng hắn lại không nói gì. Hắn rất trực tiếp hỏi một câu, ai muốn giết chúng ta? Gia chủ Tống Phiệt không chút do dự trả lời, chuẩn giáo đại nhân. Vào đêm, Trần Thất và Trữ Do Hiền ngồi ở bên bàn, nhớ bữa yến hội lúc trước, nghĩ điều kiện các phiệt đưa ra, liếc nhau, nhịn không được lắc lắc đầu. Những người này rốt cuộc là nghĩ như thế nào chứ? Nghiêng ngả hay là đặt cược hai bên? Chẳng lẽ bọn họ không rõ, bọn họ căn bản không có tư cách cọ kè mặt cả, lại còn dám hy vọng xa vời triều đình thừa nhận thế cục hiện tại, chỉ thù thế phú, không đóng quân trú? Trữ Do Hiền trào phúng nói. Trần Thất nói, các phiệt căn bản không có khả năng nghiêng hướng triều đình, chỉ là ôm cái ý nghĩ nhỡ đâu. Trước tiên thả chút thiện ý, thập tam tiên sinh phen này giết người, thật sự là giết rét lạnh mật không ít người. Hơn nữa những gia quả phía nam này, luôn có chút cảm giác về sự ưu việt ù ù cạc cạc. Luôn cảm thấy có sức mạnh đạt được một số cái gì đó, bằng không lúc trước sau có thể phản ứng tay lăng. Nhưng bọn họ nào biết Thập Tam tiên sinh cuối cùng muốn cái gì? Hắn lại nghĩ tới câu kia Ninh Khuyết nói, không nhịn được lắc đầu nở nụ cười, chỉ là trong tươi cười cất giấu ý tứ là lạnh lẽo như vậy. Trữ Do Hiền nói, không biết tình huống Dương Cảnh Lược bên kia. Trần Thất nói, hắn đã đại biểu Thập Tam tiên sinh cùng những người trẻ tuổi kia nói chuyện vài năm thời gian, ta nghĩ hắn là đàm phán không tệ mới phải. Trên tửu lâu, những đại nhân vật quận Thanh Hà kia cho rằng Ninh Khuyết giết chóc không có bất cứ ý nghĩa gì. Không biết ở Trần Thất xem ra, bữa yến hội này của bọn họ mới không có bất cứ ý nghĩa gì. Đối tượng Ninh Khuyết muốn nói chuyện, xưa nay đều không phải gia chủ các phiệt, mà là một số người trẻ tuổi nào đó, hắn cho rằng đó mới là hy vọng thật sự. Sáng sớm hôm sau, Trữ Do Hiền và Trần Thất lần nữa lên đường. Bọn họ tiếp nhận thiện ý cùng vàng bạc của các phiệt quận Thanh Hà, lại chưa lưu lại bất cứ lời nào. Gia chủ của các phiệt đứng ở bên bờ, nhìn bóng thuyền dần dần biến mất ở trong hơi nước đại trạch, nhớ tới ánh mắt Trần Thất hôm qua trên tửu lâu, cảm thấy có chút rét lạnh, bởi vì đó là ánh mắt nhìn người chết. Đại trạch mênh mông, phóng mắt nhìn căn bản không nhìn thấy bờ. Chơi thuyền trên đó giống như đi ở trong đại dương mênh mông, làm người ta chợt sinh cảm giác nhỏ bé. Trong lòng Trữ Do Hiền biết đến trên đào sơn chỉ sợ phải chết, dứt khoát phóng khoáng suy nghĩ trong lòng, thưởng thức cảnh hồ, đứng ở trong mưa phùn sách bầu rượu trái cây, học đủ dáng vẻ bộ dáng văn sĩ hào sảng. Đáng tiếc là rất nhanh tâm tình hắn liền bị phá hoại không còn một mảnh, bởi vì trên mặt hồ bỗng xuất hiện rất nhiều bóng thuyền thật lớn, những cái thuyền đó cực kỳ lớn, bóng buồm che trời, đi ở mặt nước lại giống như ngọn núi di động, khí thế kinh người. Thủy quân Nam Tấn đã đến. Trữ Do Hiền nhìn ngàn chiếc thuyền lớn mặt hồ, nhìn chi quân thuyền ở sau khi thủy quân Đại Đường bị diệt đã mất địch thủ này, sắc mặt tái nhợt. Nghe động tĩnh, Trần Thất ra khỏi khoang thuyền, sắc mặt cũng trở nên ác liệt hẳn lên. Hắn không ngờ, sau khi Liễu Diệt Thanh giết chết tiểu hoàng đế Nam Tấn, Kiếm Cát dời đi xa, Nam Tấn lại có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, một lần nữa ổn định. Đối với trận chiến này, Đại Đường đã làm chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Trước mắt xem ra, tốc độ phản ứng của Tây Lăng Thần Điện cũng không chậm chút nào. Trong thủy quân Nam Tấn vang lên tiếng kèn quân cực kỳ hùng tráng, đội tàu dần tách ra, nước hồ vỗ mép thuyền kiên cố, phát ra tiếng vang thật lớn. Một con thuyền khổng lồ chậm rãi đi tới ngoài mấy trăm trượng, trước Trữ Do Hiền và Trần Thất, dựng lên vô số bọt sóng như tuyết, dọa chạy mất mấy trăm con chim nước. Mấy trăm kỵ binh dắt tuấn mã đứng ở trên bon, một mảng đông nghìn nghịch, khí thế uy nghiêm. Những kỵ binh đó mặc giáp đen, trên giáp vẽ phù văn vàng, chính là hộ giáo kỵ binh năng lực giả chiến cường đại nhất của Tây Lăng Thần Điện. Trữ Do Hiền rất tò mò, bọn ngựa chiến đó vì sao sẽ không sợ sóng gió? Lực chú ý của Trần Thất lại là hoàn toàn dừng ở trên người kẻ nào đó, giữa những thần điện kỵ binh kia. Cách xa mấy trăm trượng, hắn vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy khuôn mặt người kia, không phải thị lực hắn sâu sắc như vậy, mà là bởi vì đối phương muốn cho hắn nhìn thấy. Đó là gã sai vặt áo xanh, trên khuôn mặt non nớt tràn ngập kiêu ngạo không thể nghi ngờ, trong nét mặt ngây thơ, tràn đầy cảm giác tàn nhẫn, coi mạng người như cỏ rác. Non nớt lại kiêu ngạo, ngây thơ mà tàn nhẫn, tựa như rất không hài hòa, thật ra phi thường hài hòa, bởi vì non nớt vốn là dễ kiêu ngạo, ngây thơ mới có thể tàn nhẫn. Gã sai vặt áo xanh này, đứng ở hồ nước, mưa thu giữa trời đất, chính là hài hòa như vậy. Trần Thất chưa từng gặp người này, nhưng nhìn hình dung đối phương, cảm giác loại cảm giác này, liền đoán được đối phương là ai. Hoành Mộc Lập Nhân, món quà lớn nhất Hạo Thiên để lại cho nhân gian. Ta rất tò mò, Ninh Khuyết để các ngươi đi Tây Lăng Thần Điện, rốt cuộc muốn nói gì, các ngươi có thể nói trước cho ta biết hay không? Hoành Mộc Lập Nhân nhìn Trần Thất và Trữ Do Hiền rất nghiêm túc hỏi. Trữ Do Hiền có chút khẩn trương, đối mặt vị cường giả tri mệnh đỉnh phong trẻ tuổi Tây Lăng Thần Điện này, hắn cảm thấy sinh mệnh mình tùy thời có thể trôi đi. Trần Thất lại là vẻ mặt không thay đổi lắc lắc đầu. Hoành Mộc Lập Nhân khẽ nhíu mày, có chút không vui, nước hồ quanh con thuyền khổng lồ, tự như cảm giác được cảm xúc của hắn, sợ hãi nhẹ nhàng lay động. Nước hồ lay động cực nhẹ nhàng, cách đó không xa, một bãi cỏ lau mùa thu lại ở nháy mắt vỡ thành vô số bột phấn, bị gió hồ thổi thành bão tuyết, sau đó bị nước mưa dội vào trong nước hồ. Trữ Do Hiền cảm thấy cổ họng rất khô, sắp bốc hơi nước. Vẻ mặt Trần Thất vẫn không thay đổi, hai tay chắp ở sau người lại bắt đầu run nhẹ nhẹ. Hắn biết Hoành Mộc Lập Nhân rất mạnh, nhưng không ngờ mạnh đến loại trình độ này. Rời khỏi thành Trường An, Ninh Khuyết có thể chiến thắng hắn không? Hoành Mộc Lập Nhân bỗng nở nụ cười, giống như đứa nhỏ vui vẻ nở nụ cười, hoặc là có thể dùng mỉm cười từ này để hình dung. Hắn nhìn Trử Do Hiền và Trần Thất trên thuyền đối diện, mỉm cười nói, yên tâm đi, ta sẽ không giết các ngươi, cho nên các ngươi không cần sợ hãi như vậy. Rõ ràng là đang mỉm cười, thậm chí có chút đáng yêu, lại có cảm giác khinh miệt nói không rõ, như mắt trên bầu trời quan sát con kiến trên mặt đất. Trần Thất không thích loại cảm giác này nói, con người sẽ có lúc chết. Hoành Mộc Lập Nhân lắc đầu nói, ta chỉ là tạm thời ở nơi này, sau khi làm xong việc liền sẽ trở lại thần quốc. Cách mấy trăm trượng, Trần Thất phải cực dùng sức mới có thể đem thanh âm truyền tới trên thuyền lớn đối diện. Hắn nói nhỏ nhẹ, lại như là sấm sét vang lên ở trên hồ. Gió hồ thổi vào mặt, Trử Do Hiền nổi lên một thân da gà, không phải bị tiếng sấm của vị tuyệt thế cường giả trẻ tuổi này chấn động, mà là bị cách ứng. Trần Thất bỗng nói, ta bỗng nhiên nhớ tới Thập Tam tiên sinh nói một câu. Nghe được tên Ninh Khuyết, vẻ mặt Hành Mộc Lập Nhân trở nên nghiêm túc, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nghiêm nghị nói. Hắn muốn nói với ta cái gì? Trần Thất thuật lại câu kia, các ngươi sẽ chết. Không phải ngươi mà là các ngươi. Cho dù là Hoành Mộc Lập Nhân cũng không có tư cách để Ninh Khuyết chuyên môn nói cái gì đó. Đối tượng câu này của hắn bao gồm Hoành Mộc, bao gồm Long Khánh, bao gồm Hạ Minh Trì, cũng bao gồm bọn gia chủ các việc quận Thanh Hà cùng kẻ địch trên mảng thảo nguyên kia. Hoành Mộc Lập Nhân khẽ nhíu mày nói, mọi người sẽ chết, ta sẽ không chết. Trần Thất nói, hắn nói các ngươi sẽ chết, các ngươi nhất định sẽ chết. Cho dù ngươi cuối cùng chạy trốn tới thần quốc cũng sẽ chết, bởi vì hắn sẽ đuổi tới thần quốc đi giết chết ngươi. Ngươi phải chết, nhất định sẽ chết. Cho dù các ngươi đi thần quốc đạt được vĩnh sinh, cho dù các ngươi đi minh giới biến thành u hồn, ta vẫn sẽ giết chết các ngươi. Có lẽ không chỉ một lần Ninh Khuyết muốn cùng thế giới này bàn chuyện rất nhiều, Trần Thất nói câu này là một điểm trong đó. Nghe xong câu này, Hoành Mộc Lập Nhân nở nụ cười đùa cợt nói. Hắn hiện tại ngay cả thành Trường An cũng không dám ra khỏi, còn nói cái gì thần quốc. Sau khi lên bờ, Trử Do Hiền nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, ra sức thầm oán Trần Thất, không nên đem câu kia của Ninh Khuyết nói ra. Nhớ đâu thực chọc giận Hoành Mộc, kết cục bọn họ khẳng định sẽ thảm hại hơn so với đám hoa cỏ lau hóa tuyết kia. Hắn ở Tây Lăng Thần Điện địa vị tôn quý như thế, trước mặt mấy dạng thủy quân Nam Tấn, nó không giết chúng ta, tất nhiên sẽ không giết chúng ta. Trần Thất nói, quan trọng nhất là Tây Lăng Thần Điện muốn biết lời Thập Tam tiên sinh bảo chúng ta chuyện. Như vậy ở trước khi biết, chúng ta là an toàn. Nhưng ngươi chẳng lẽ chưa nhìn thấy nét mặt của gã Hoành Mộc Lập Nhân kia? Lợi do quả này nhìn như ngây thô, thường thường đều là biến thái, thật nổi điên thì làm sao chứ? Trử Do Hiền lải nhải. Trần Thất lại nghĩ chuyện khác. Hành Mộc mang theo quân đội Nam Tấn Bắc Thượng, rất nhanh sẽ tiếp nhận công việc quận Thanh Hà. Vậy Long Khánh đi chỗ nào? Từng làm Tây Lăng thần tử, Long Khánh hoàng tử ở trong cảm nhận của tín đồ đạo môn, địa vị cực cao. Chỉ là theo thời gian trôi qua, hào quang của hắn đã sớm bị Ninh Khuyết và Hoành Mộc Lập Nhân cướp đi. Nhưng Trần Thất biết, ở trong lòng Ninh Khuyết tầm quan trọng của Long Khánh xa xa vượt qua Hoành Mộc Lập Nhân. Hắn tin tưởng Ninh Khuyết phán đoán tuyệt đối sẽ không mắc lỗi. Một nhân vật quan trọng như vậy bỗng mất tích cũng không phải chuyện tốt. Trử Do Hiền nói, tình báo Thiên Sâu Sử nói, vị hoàng tử điện hạ kia mang theo một đội thần điện kỵ binh đi Tống Quốc đuổi giết Diệp Tô rồi. Trần Thất nói, Diệp Tô mang theo mấy ngàn tín đồ tân giáo, không có khả năng đi quá nhanh, Long Khánh không có đạo lý bây giờ còn chưa đuổi tới. Trử Do Hiền nói, ta lại càng không rõ, Diệp Tô thần sứ, vì sao không đi thành Trường An, càng muốn mạo hiểm lớn như vậy đi Tống Quốc chứ? Trần Thất nói, dùng lời của Thập Tam tiên sinh mà nói, Diệp Tô là người có thể thật sự thay đổi lịch sử. Người như vậy, nào có thể sử dụng lẽ thường để phán đoán? Hai người tiếp tục tiến lên, mưa thu trên không rơi xuống dần dần ngưng kết thành sương, biến thành tuyết, đem đường cảnh nội Nam Tấn dần dần nhuộm thành màu trắng. Khi bọn họ đến Tây Lăng Thần Quốc, đã đến thời tiết đầu mùa đông. Nơi thần quyến này, năm trước hiếm thấy tuyết động, gió tuyết như giận, cực kỳ giá lạnh mấy năm nay. Nhân gian trở nên càng ngày càng rét lạnh, nhưng không ai biết nguyên nhân là gì. Trên đường biên giới Tây Lăng Thần Quốc, hai gã hồng bào thần quan mang theo mấy chục tên thần điện hộ giáo kỵ binh đang chờ đợi. Mặt mọi người lại không có thiện ý gì, ngay cả cảm xúc cũng không có, trên khuôn mặt mang theo băng sương nhợt nhạt tràn đầy lạnh lùng cùng cảnh giác. Trữ Do Hiền và Trần Thất là sứ thần Đường Quốc, như vậy đãi ngộ là nên có. Đối phương chưa thi triển thần thuật đem bọn họ đốt thành tro tàn, đã làm bọn họ rất hài lòng. Đi không được mấy ngày, đến trước một dãy núi mênh mông, gió tuyết rốt cuộc ngừng. Ngọn núi thanh tú quyến rũ, xa xa trong núi mơ hồ có thể thấy được một ít kiến trúc nguy nga trang nghiêm, hẳn đó là Tây Lăng thần điện trong truyền thuyết. Trữ Do Hiền nhìn xa xa, môi hơi mở ra, không nói gì, chỉ là phát ra một tiếng cảm thán. Là một người thường trong thế giới Hạo Thiên, có thể ở lúc còn sống, tận mắt thấy Tây Lăng thần điện một lần, hắn tuy là người đường, tâm thần cũng có chút bối rối. Trần Thất bình tĩnh hơn một ít, làm nhân vật túi khôn của Ngư Long Bang, hắn theo thói quen quan sát nhân quân sự phòng ngự của Tây Lăng thần quốc, còn có trạng thái tinh thần của những kỵ binh thần quan kia, quan tâm nhất đương nhiên là ba tòa đại trận bao phủ Đào Sơn. Hắn không phải người tu hành, ngay cả màu ánh sáng xanh trầm tĩnh kia cũng không nhìn thấy. Tất nhiên, xem không rõ uy lực khủng bố của trận pháp đó, chỉ là nghĩ ngay cả thư viện đại tiên sinh cũng không thể phá trận mà vào, khó tránh khỏi quan tâm. Hai gã hồng y thần quan kia hẳn là được nghiêm khắc ra lệnh, một đường từ Bắc đi tới, vậy mà chưa nói một câu với Trữ Do Hiền và Trần Thất. Việc áo cơm ngủ nghỉ cũng là bọn họ đơn phương an bài, căn bản chưa từng trưng cầu ý kiến hai người bọn Trần Thất. Trầm mặc bực này tất nhiên khiến không khí đội ngũ tỏ ra có chút áp lực, Trữ Do Hiền và Trần Thất cũng không để bụng, theo đối phương cùng nhau trầm mặc, thẳng đến đoàn xe tới trong trấn nhỏ trước núi, Trần Thất bỗng nhiên yêu cầu đối phương dừng xe. Nhìn ánh mắt tên hồng y thần quan kia, mặt Trần Thất không cảm xúc nói. Gian đường cũng chưa ăn no, ta muốn đi mua vài thứ ăn. Nơi này cách Đào Sơn cùng lắm hơn 10 dặm, chung quanh trấn nhỏ không biết âm thầm ẩn giấu bao nhiêu cường giả đạo môn, hồng y thần quan cảm thấy hẳn là sẽ không có vấn đề gì, gật gật đầu. Trần Thất và Trữ Do Hiền rời khỏi xe ngựa, ở dưới những hộ giáo kỵ binh kia bảo vệ hoặc là nói trông coi, dọc theo đường hướng trấn dặm đi đến. Trấn nhỏ thực rất nhỏ, hơn nữa giờ cơm đã qua, mấy nhà bán đồ ăn đều đóng cửa, thức ăn bọn họ có thể mua được chỉ là khoai nướng. Đứng ở trước cửa hàng khoai nướng kia, Trần Thất và Trữ Do Hiền cầm khoai lang nóng bỏng, thật cẩn thận bóc vỏ, dùng miệng thổi hơi, bộ dáng nhìn có chút buồn cười đáng yêu, nào giống hai gã sứ giả, gánh vác an nguy của thiên hạ, chỉ giống hai đứa bé. Không có một ai chú ý, ngón tay Trần Thất bị thịt khoai màu vàng đỏ làm bỏng, hắn vội vàng lắc lắc tay, lại tìm ông chủ đòi chút nước lạnh. Lúc ông chủ đem chậu nước đặt tới trước mặt hắn, hắn ngẩng đầu nhìn đối phương một cái, cười nói tiếng cảm ơn. Ngón tay lướt qua ở trong nước sạch, lưu lại những chữ viết, giây lát lướt qua. Ông chủ lại như là chưa thấy động tác của hắn, mà không chút cảm xúc xoay người rời khỏi. Động tác này nhìn như không chút thâm ý, trên thực tế nếu đem đầu lâu cùng thân thể tách ra, là đang lắc đầu. Trở lại trên xe ngựa, Trần Thất nhớ đáp lại lúc trước nhìn thấy. Khó tránh khỏi có chút thất vọng, lòng tin đối với hoàn thành nhiệm vụ dần dần biến mất, lắc đầu nói. Thập Tam tiên sinh nói khoai lang nhà này nhất định phải ăn, lại không biết hay ở nơi nào. Trữ Do Hiền lúc này mới biết, lúc trước hắn cùng với nam nhân nướng khoai đã hoàn thành trao đổi, nghe lời này lại biết chuyện không thuận, cảm xúc khó tránh khỏi có chút hạ thấp. Bánh xe cứng rắn nghiền phiến đá, phát ra tiếng kẽo kẹt, bốn phía nơi nơi đều là hộ giáo kỵ binh của Tây Lăng thần điện, ánh mặt trời rơi ở trên người bọn họ, bị những giáp màu đen, mũ giáp màu vàng kia phản xạ, xuyên thấu qua cửa sổ xe, làm cho bọn họ nheo mắt lại. Trữ Do Hiền và Trần Thất đối diện, nheo mắt, trầm mặc không nói gì. Bọn họ đến Tây Lăng thần điện đàm phán, vâng chịu là ý chí của Ninh Khuyết, đại biểu Ninh Khuyết nói chuyện với thế giới này. Theo đạo lý mà nói, thần điện ở trước khi nghe được bọn họ nói chuyện, hẳn là sẽ không giết bọn họ. Nhưng ở quận Thanh Hạ suýt nữa xảy ra chiến đấu, nói rõ, có người muốn bọn họ chết, mà người kia là trưởng giáo đại nhân của Tây Lăng thần điện. Đối tượng Ninh Khuyết nói chuyện không phải trưởng giáo đại nhân. Đối với trưởng giáo đại nhân mà nói, cái này có lẽ tỏ ra có chút nhục nhã, nhưng xa không đủ để khiến hắn vọng động sát ý. Này xem ra, trưởng giáo đại nhân có lẽ có thể đã đoán được một số cái gì đó. Trần Thất nhớ hình ảnh lúc trước nam nhân nướng khoai lắc đầu, tâm tình nặng nề nói. Nếu ngay cả người cũng không gặp được, truyền lời như thế nào? Tây Lăng thần điện chưa an bài bọn họ lên Đào Sơn, mà là để bọn họ ở Thiên Dụ Viện trước núi cư trú. Nơi này cách mảng thung lũng hoa đào nổi tiếng kia rất gần, Đáng tiếc là hiện tại đã là mùa đông, rất khó nhìn thấy hình ảnh đẹp đẽ hoa đào khắp núi. Trữ Vô Hiền đối với cái này phi thường tiếc nuối, tỏ ra có chút không tim không phổi. Trần Thất biết hắn là giả bộ, nhưng cũng không có cách nào. Mọi việc đều là do thần điện an bài, bọn họ chỉ có thể bất an chờ đợi. Phía thần điện chưa cho bọn họ nhiều thời gian bất an hơn. Sáng sớm hôm sau, đại nhân vật phụ trách đàm phán đã tự mình đến Thiên Vũ Viện. Triệu Nam Hải là truyền nhân đích hệ của Nam Hải Quang Minh Đại Thần Quang Nhất Mạch, là trợ lực cường đại nhất của quan chủ. Sau trận chiến tranh này, thần tọa trong Quang Minh Thần Điện hoặc là Thiên Vũ Thần Điện luôn có một cái là để lại cho hắn không hề nghi ngờ. Đây là đại nhân vật thật sự, hắn đến nói chuyện với Trữ Vô Hiền và Trần Thất, hai người thường như vậy, hắn là xem như cho Đường Quốc đủ mặt mũi, cũng biểu đạt đủ nhiều thành ý. Nhưng Trữ Vô Hiền và Trần Thất không cho rằng như vậy. Trước khi đi, Ninh Khuyết nói rất rõ, hiện tại Hạo Thiên Đạo Môn nói chuyện có lực lượng chỉ có một người, có thể hơn nữa nguyện ý hưởng ứng ý nguyện của Đường Quốc cũng chỉ có một người, nếu muốn đàm phán thì chỉ có thể đàm phán với hai người kia. Xin lỗi. Trữ Vô Hiền tỏ ra cực kỳ áy náy, liên tục chắp tay nói, không phải không muốn đàm phán, thật sự là không thể đàm phán. Triệu Nam Hải ở Nam Hải lâu, cho dù trở về đạo môn mấy năm, màu da vẫn ngâm đen, một thân thần bào không gió khẽ dao động, khí thế khiếp người, không giận tự uy. Muốn đàm phán là các ngươi, cho nên sốt ruột cũng có thể là các ngươi. Triệu Nam Hải vẫn chưa tức giận, rất có thâm ý nhìn hai người một cái nói, khi nào muốn đàm phán, vậy thì lại đàm phán đi. Nói xong câu đó, hắn mang theo mười mấy tên hồng y thần quan nhẹ nhàng rời đi, vậy mà chưa cho hai người bọn Trữ Vô Hiền Trần Thất cơ hội nói chuyện. Trữ Vô Hiền nhìn những người đó biến mất ở trên đường lên núi, có chút u oán nói, ngay cả chúng ta muốn đàm phán với ai cũng không muốn nghe, vậy mà cảnh giác thành như vậy. Trong thời gian kế tiếp, Trữ Vô Hiền và Trần Thất bị tất cả người của Tây Lăng Thần Điện quên đi, bọn họ cả ngày ở Thiên Vũ Viện ăn cơm, ngủ, ngắm hoa đào. Hoa đào của Đào Sơn vốn bốn mùa không tàn, nhưng năm đó bị phu tử chém một lần, lại một năm đó bị Ninh Khuyết và Tang Tang giày vò một lần, đã sớm trở nên gầy yếu vô cùng, căn bản không thể chống đỡ qua mùa đông rét lạnh. Bị rét lạnh thổi rơi thành bùn, không người hỏi thăm. Trữ Vô Hiền và Trần Thất cảm thấy mình chính là hoa đào, không ai để ý tới, không ai đến tham quan. Người bọn họ muốn gặp, không gặp được, muốn nói không ai nghe. Tràng đàm phán từng được rất nhiều người gửi gắm kỳ vọng cao này, tựa như sắp sửa không bệnh tật mà chết. Tây Lăng Thần Điện quả thật không vội, chỉ cần thư viện không thể giết chết Tửu Đồ và Đồ Tể, đạo môn liền ở thế bất bại trong trận chiến tranh này. Vô luận Ninh Khuyết giết nhiều người nữa, cũng không thay đổi được sự thật như sắc này, cho nên vội nên là đối phương. Mờ thù giết người, mục đích của Ninh Khuyết là vì chấn nhiếp đạo môn cùng nhân gian. Nói từ trên ý nghĩa nào đó, hắn đã đạt được mục đích của mình, nhưng hành vi của hắn đồng thời cũng là ở nhân gian đốt lên một ngọn lửa tên là phẫn nộ. Vô luận Tây Lăng hay là Nam Tấn, Kim Trướng Vương Định hay là Yến Quốc, những thần quan tướng sĩ dân chúng người thân chết ở trên tay hắn đều hận không thể lột sống da hắn, ăn thịt hắn. Hắn thay thần điện đem động viên chiến tranh làm vô cùng tốt. Về phần thời gian, theo thời gian trôi qua, thế cục trên thế gian càng thêm có lợi đối với Tây Lăng Thần Điện. Người phàm bình thường có lẽ xem không rõ, mọi người trên đạo sơn sao không rõ. Người có thể xem rõ xu thế này còn có rất nhiều, ví dụ như vị Kim Trướng Thiền Vu hùng tài đại lược kia trên Hoa Nguyên. Hắn biết rõ mùa đông dài lâu này với mình cùng dũng sĩ trong bộ lạc mà nói không phải dày vò, mà là chờ đợi tuyệt vời. Cho nên phương Bắc vị thành, trong cái liều khổng lồ hoa lệ khoa trương kia tràn ra hương rượu càng ngày càng nồng đậm, quanh liều trại bộ lạc như mây, giết bò dê càng ngày càng nhiều. Bọn người Kim Trướng Vương Định đều rất vui vẻ, tựa như năm đó lúc Ninh Khuyết trở lại vị thành nhìn thấy, A Đã vốn có thể rất vui vẻ. Ở mọi người xem ra, vận mệnh bỗng nhiên chuyển biến không có bất cứ đạo lý gì không vui, nhưng hắn lại không vui. A Đã xuất thân ở một bộ lạc nhỏ trên thảo nguyên, ở trong xung đột xảy ra cùng bộ lạc thúc phụ của Thiền Vu bị đánh bại. Trong bộ lạc rất nhiều thanh tráng bị biên vào cảm tử quân, mà hắn bởi vì tuổi còn nhỏ, bị một gã quý nhân của Vương Đình thu làm nô lệ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là sống không quá 16 tuổi, bởi vì sống quá vất vả. May mắn là Mùa xuân rơi xuống một trận mưa, lúc ấy hắn ở trên thảo nguyên nhặt phân trâu, bị ướt rất thảm, có lẽ chính là nguyên nhân này, sau khi mưa tạnh hắn trở nên rất mạnh. Đó là thật sự cường đại đến từ trời xanh nhân từ ban cho. Trên đại hội đấu vật, dũng sĩ cường tráng nhất trong vương đình cũng không phải đối thủ của hắn, ngay cả Lạc Bố đại tướng khủng bố, ánh mắt nhìn hắn cũng có chút khác thường, mà lúc ấy mắt Thiền Vu đang ánh sáng, quốc sư nhìn bầu trời trầm mặc. Ngay sau đó, A Đã thành dũng sĩ trẻ tuổi nổi tiếng nhất kim trướng vương đình, trở thành ký danh đệ tử của quốc sư, trở thành thân vệ của Thiền Vu, trở thành một gã tướng lĩnh tiên phong. Chiến tranh vương đình và đường quốc, khi dừng khi nghỉ, tuy không còn thảm thiết như lúc trước nữa, nhưng thế cục biên cảnh vẫn ác liệt. Lúc mùa hè, vì tranh đoạt một khối đồng cỏ phía đông nam hướng Vạn Nguyên, Càn La đã bộc phát một lần xung đột kịch kỳ kịch liệt. Đường quân mất đi hướng Vạn Nguyên, đối với cái này, chí ở nhất định phải đạt được. Cho cường giả Trấn Bắc quân Hoa Dĩnh, thượng tướng tự mình lãnh binh, ai có thể ngờ hắn lại thua. Hắn thua ở trong tay A Đã. A Đã không có đạo lý không vui, nhưng hắn chính là không vui, bởi vì những người thân bộ lạc bị xếp vào quân tiên phong của hắn, bị người Đường bắt làm tù binh rất nhiều. Mà ngay tại mấy ngày trước, hắn nghe nói những người thân đó đều bị người Đường giết rồi, toàn bộ đều bị giết, một người cũng không lưu lại. Mắt thấy mình trở nên cường đại như thế, sang năm liền có thể xây dựng lại bộ lạc, triệu hồi toàn bộ người thân cùng bạn bè, những người đó đều đã chết. Những người Đường đáng chết kia, người Đường tên là Ninh Khuyết kia, đáng chết. Ngày đêm đó, A Đã mang theo mười mấy tên kỵ binh hầu cận rời kim trướng vương định, xuyên qua vị thành hoang phế, hướng về phía nam mà đi, cầm trong tay quân lệnh của Thiền Vu. A Đã chưa phẫn nộ đến mất lý trí, hắn không biết chữ nhưng cũng không ngu xuẩn. Hắn chưa điên cuồng đến muốn đi thành Trường An giết Ninh Khuyết, nhưng hắn muốn đại biểu Thiền Vu cùng bản thân làm một số chuyện. Người Đường đã giết người của bọn họ muốn giết người Đường. Lúc A Đã tới tiền tuyến, hai quân giằng co, nhìn thấy là đầy trời gió tuyết, nhìn thấy là quân doanh Đường quốc co rút, chặt phòng tuyến, ánh mắt hắn lộ ra nét khinh miệt. Đồng cỏ ở 70 dặm tây nam vị thành, cùng hướng Vãn Nguyên so sánh rõ ràng ở phía nam lại càng thấp hơn. Cỏ nước chưa nói tới phì nhiêu, Đường quân lại nguyện ý trả giá thật lớn, đội gió tuyết trú doanh ở nơi đây, bảo trì trạng thái tùy thời xuất kích. Vì sao? Bởi vì Đường quân hiện tại sắp không còn ngựa chiến, bọn họ phải ở trước mùa xuân sang năm, đem đồng cỏ đó cướp về, đó là hy vọng cuối cùng của bọn họ. Mặt kia gió tuyết, trong đường doanh khắp nơi đều là đống lửa, đệm giường thật dày phủ ở trên lưng ngựa chiến, quân Đường đối với những con ngựa chiến còn sót lại đó, xem so với sinh mệnh, càng thêm quan trọng hơn. Cái này chỉ có thể khiến A Đã cảm thấy càng thêm khinh miệt, hắn vĩnh viễn sẽ không đồng tình kẻ yếu. Tựa như hắn sẽ không đồng tình vị từng là bại tướng kia dưới tay. Không có ngựa chiến, quân Đường còn là quân Đường từng bằng thiết kỵ hoành hành thế gian sao? Nam nhân bị giết chết còn là danh tướng từng cường đại kia sao? Hoa Dĩnh đang ở đường doanh uống rượu, trung niên để trần mồ hôi. Cả người lăn đầy mồ hôi to như đậu tương, trên khuôn mặt tái nhợt tràn đầy vẻ thống khổ. Mùa hè, hắn ở trên chiến trường thua tên thiếu niên mọi rợ kia, sau đó thương thế vẫn chưa từng khỏi. Hắn vi phạm quân lệnh cũng phải uống rượu. Chỉ vì khi có cồn, chỉ có cồn nồng đậm ở trong cửu giang sông chân mới có thể khiến hắn ngăn chặn thương tích trong cơ thể, khiến hắn có thể tỉnh táo, hơn nữa cường thế tiếp tục thống lĩnh hơn 2.000 kỵ binh này. Chiến tranh lần trước, Đường quốc và Tây Lăng Thần Điện ký kết hòa ước trả giá đắt nhất, đó là đem hướng Vãn Nguyên cắt nhường cho kim trướng Vương Đình. Vì thế công chúa Điện Hạ Lý Ngư hướng thần dân Đường quốc ban văn tạ tội. Thần vương Lý Phái Ngôn càng là tự treo cổ mà chết. Mất đi hướng Vạn Nguyên, Đường quốc liền mất đi nguồn ngựa chiến chủ yếu nhất. Mấy năm sau đó, biên cảnh chiến đấu quy mô nhỏ càng là chưa từng dừng lại. Thủ đoạn có Thiền Vu dị thường độc ác tàn nhẫn, hắn muốn tiêu hao ngựa chiến của quân Đường, vì thế hắn không tiếc để kỵ binh dưới trướng trả giá gấp 2, thậm chí gấp 3. Bởi vì vương định có thể bổ sung ngựa chiến của quân Đường lại đi nơi nào bổ sung. Số lượng ngựa chiến của Trấn Bắc quân theo thời gian trôi qua cùng chiến đấu chưa từng dừng lại kịch liệt ít đi, đến bây giờ đã tiến vào tuyệt cảnh. Thân là danh tướng quân Đường, Hoa Dĩnh một thân võ đạo tu vi dị thường cường hãn, ở trong Trấn Bắc quân vô luận sự từng trải hay là năng lực đều chỉ ở dưới Từ Trì đại tướng quân. Năm đó thiết kỵ dưới trướng hắn đã vượt qua vạn, trọng kỵ binh khủng bố cũng có 3.000, nhưng hiện tại 2.432 người phối hợp 2.432 con ngựa chiến, đó là 2.432 kỵ binh, là toàn bộ kỵ binh dưới trướng của hắn. Cũng có thể nói là kỵ binh cuối cùng của trấn Bắc quân. Hoa Dĩnh nhận quân lệnh đem toàn bộ kỵ binh đưa tới nơi này, cùng đại đội kiềm trướng kỵ binh từ mùa hè giằng co đến lúc này, tương đương là đem toàn bộ hy vọng đều đập vào, bởi vì quân Đường cần mảng đồng cỏ đó, bọn họ muốn tìm được hy vọng. Đường quốc tất nhiên không có khả năng chỉ còn lại có những con ngựa chiến này, nhưng ngựa đều từ phía nam đến không có ý nghĩa, bởi vì số lượng không đủ để thay đổi thế cục trước mặt. Càng làm trấn Bắc quân cảm thấy bất an, thậm chí phẫn nộ là triều đình tự như căn bản không có loại ý tưởng này. Hoa Dĩnh nhìn bát rượu, trong đôi mắt giống như có u hỏa đang thiêu đốt. Lúc trước là thư viện quyết định đem Hướng Vạn Nguyên cắt nhường cho Kim Trướng Vương Đình, cũng là Ninh Khuyết hứa hẹn do hắn phụ trách giải quyết vấn đề ngựa chiến. Nhưng mấy năm thời gian trôi qua, quân Đường ở trên thảo nguyên này đổ máu hy sinh, hắn và các tướng sĩ của hắn bị giày vò giống như lệ quỷ, ngựa ở nơi nào? Nếu ngươi là đang gạt chúng ta, như vậy cho dù ta chết ở trong đất tuyết, cũng sẽ trở lại trong thành Trường An tìm ngươi để hỏi rõ ràng. Hắn bừng lên bát rượu, nhìn nơi nào đó phía nam, nói với Ninh Khuyết. Đúng lúc này, ngoài doanh truyền đến cảnh báo, đồng thời truyền đến một tiếng khiêu chiến hung hăng. Trong gió tuyết, thanh âm đó rõ ràng hung hăng, dao động hướng khắp nơi. Hoa Dĩnh thu hồi ánh mắt, nhìn phía khuôn mặt kia trong bát rượu. Trên khuôn mặt đó có chút tiều tụy, không còn sự sắc bén của năm đó, bỗng nhiên cười cười. Hắn ở dưới thân binh hầu hạ cẩn thận mặc khôi giáp đi về phía ngoài liều. Đi ra ngoài liều, còn ở trong doanh, hắn lại đi hướng ngoài doanh. Bông tuyết rơi ở trên khôi giáp chưa tan, rất nhanh đã lấp đầy khe hở. Đường quân đứng ở ngoài liều của mình, trầm mặc nhìn chủ tướng của mình. Tới ngoài doanh địa, cách gió tuyết, nhìn thiếu niên mang tộc xa xa kia, Hoa Dĩnh hơi chua chát nói. Tướng quân khẳng định sẽ đánh ta một trận. Hắn đương nhiên nhớ rõ thiếu niên mang tộc kia là ai. Mùa hè này ngay trên vùng đồng cỏ này, hắn thua ở trong tay thiếu niên không bắt mắt này, thường thế kéo dài đến nay. Không ai biết, Kim Trướng Vương Định khi nào xuất hiện một cường giả như vậy. Nếu là thua ở trong tay Lạc Bố đại tướng hung danh rõ ràng, Hoa Dĩnh đại khái có thể nghĩ thông suốt. Nhưng hắn không nghĩ ra thiếu niên này là từ đâu đến, vì sao mạnh như vậy. Thẳng đến lời đồn dần dần lưu truyền ra ở trên thảo nguyên, mọi người mới biết, thì ra thiếu niên nô lệ tên là A Đã này, tự như hoành mộc lập nhân của Tây Lăng Thần Điện, đều là món quà hậu thiên để lại cho nhân gian, là cường giả trời ban. Hiện tại hoành mộc lập nhân ở trong lòng tín đồ hậu thiên có được địa vị khó có thể tưởng tượng, mà A Đã nếu không phải lệch về Hoa Nguyên, thanh danh nghĩ hẳn cũng sẽ không yếu hơn chút nào. Sau khi biết chân tướng sự thật, Hoa Dĩnh mới hiểu mình thua không oan. Hạo Thiên thực đã từ bỏ Đường quốc, tự như ngàn năm trước từ bỏ người Hoang, hắn sẽ không bởi vậy sinh khiếp ý, nhưng tâm cảnh chung quy vẫn là chịu ảnh hưởng. Hắn nhìn phía sâu trong gió tuyết xa xa, ở chân trời không nhìn thấy, nơi đó có cái dãy núi hùng vĩ, đem cả đại lục chia làm hai bộ phận, nơi đó là Dân Sơn, cũng là Thiên Khí Sơn. Bị Hạo Thiên dứt bỏ, rất đáng sợ. Hoa Dĩnh mỉm cười, đưa tay đến không trung, tiếp nhận phát đao thần binh đưa qua, trong lòng bàn tay truyền đến xúc cảm hơi lạnh, khiến tinh thần hắn vì thế rung lên. Thiếu niên mang tộc kia rất mạnh, rất đáng sợ, hắn biết mình không phải đối thủ, nếu xuất chiến, có lẽ chỉ có đường chết, hắn không có đạo lý xuất chiến. Hai quân giằng co, không có đạo lý chủ tướng đơn đấu, trên chiến trường cũng chưa bao giờ tin tưởng cái dũng mãnh thắng loại cách nói này. Hắn nếu lãnh chiến, không ai có thể nói cái gì. Nhưng lúc trước, trên đường rời doanh, hắn đã thấy vẻ mặt cùng ánh mắt các tướng sĩ, thấy được vô tận mỏi mệt cùng với mệt mỏi đáng sợ nhất. Hắn thấy được những con ngựa già bọc thảm, giống như người bệnh. Hắn biết sĩ khí trấn Bắc quân đã hạ thấp đến trình độ khó khôi phục. Hắn nếu xuất chiến, mặc dù đánh thua rồi chết, cũng có chỗ tốt. Ai binh không hẳn tất thắng, nhưng nghĩ hẳn có thể chống đỡ thêm chút thời gian, chống đến thời khắc chiến cuộc biến hóa tiến đến. Cho nên hắn cầm phát đao, đi về phía đầu kia gió tuyết. Ta muốn lấy đầu ngươi, tuẫn tán cho bộ lạc ta. A Đã nhìn Hoa Dĩnh mà không cảm xúc nói. Mà một ngày nào đó, ta sẽ dẫn dũng sĩ Dương Định giết đến trong thành Trường An của các ngươi, đem người kia giết chết. Hoa Dĩnh đem đường tuyết trên kho giáp vỗ tan, nói: Người có lẽ có thể giết chết ta, nhưng ta không chuẩn bị cho ngươi còn sống trở về. Thành Trường An, ngươi là không nhìn thấy được. Lúc nói lời này, vị cường giả thứ hai của Trấn Bắc Quân này vẻ mặt rất bình tĩnh. Hắn không có lòng tin chiến thắng món quà hậu thiên để lại cho nhân gian, nhưng có lòng tin đổi mạng. Lúc một người không sợ chết, tự nhiên sẽ không sợ hãi mệnh trời. Ngón tay cầm ở chuôi đao, chậm rãi, theo thứ tự khép lại, như đúc bằng sắt, bông tuyết bay xuống bên trên, không có dấu hiệu hòa tan, bởi vì tay hắn chính là lạnh như vậy. Từ thân thể hắn, đến chuôi đao dài nhỏ, lại đến thân đao đen xì nặng nề, một hơi thở cực kỳ lạnh lẽo chậm rãi phóng thích ra, sau đó đột nhiên tăng lên. Bông tuyết phất phới ở không trung, bị hơi thở này quấy nhiễu, hướng về chung quanh bắn nhanh đi, phát ra tiếng xé gió xẹt xẹt. Tựa như mũi tên nhọn, A Đã mặt không chút cảm xúc, rút loan đao bên eo. Đao này là bảo đao Thiền Vô ban cho hắn, sắc bén đến cực điểm, tựa như ánh mắt hắn lúc này sáng ngời. Tựa như trước mỗi trận chiến đấu quan trọng, thiếu niên bắt đầu yên lặng cầu nguyện, thỉnh cầu Trường Sinh Thiên ban cho mình lực lượng, giúp hắn chiến thắng toàn bộ kẻ địch. Bông tuyết bị đánh tan trên không, tựa như nghe được tiếng hắn cầu nguyện, khiếp sợ tốc độ chậm lại, suy sụp vô lực bay. Tuyết động trên đồng trống dần dần tan, lộ ra cỏ úa phía dưới. Tuyết tan cỏ hiện, lại không phải sinh cơ bừng bừng, ngược lại lại cho người ta cảm giác cực âm u. A Đã nhìn Hoa Dĩnh đối diện, trong ánh mắt sáng ngời như đá quý, như lưỡi đao, toát ra cảm xúc khinh miệt mà thương hại, sau đó đạp về phía trước một bước. Hắn chỉ bước về phía trước một bước, liền ngừng lại. Hắn cảm thấy có một số việc tựa như không đúng. Hắn ngẩng đầu nhìn phía bầu trời tuyết rơi, suy nghĩ trong lòng bỗng nhiên sinh ra vô tận bi thương, môi có chút phát xanh hơi mấp máy như rên rỉ. Trường Sinh Thiên, bộ lạc lúc trước thất bại, hắn còn nhỏ không hiểu bi thương. Về sau lúc làm trâu làm ngựa cho quý nhân của Vương Định, không kịp bi thương, lúc nhặt phân khô không có sức bi thương, sau đó nữa hắn biến thành thiếu niên cường giả rất giỏi, liền rời xa bi thương. Nhưng giờ này khắc này, cảm xúc bi thương đó là nồng đậm như thế. Nháy mắt chiếm cứ thể xác và tinh thần hắn, hắn giống như thấy được ngay sau đó mình chết. Vì sao sẽ như vậy? Hắn không nhìn trời nữa, nhìn phía nơi nào đó phương nam xa xôi, cảm thấy có người đang nhìn mình. Tuy cách xa vạn dặm, không nghe được bất cứ thanh âm nào, nhưng hắn có một loại cảm giác mãnh liệt. Người kia đang nói với mình, chỉ cần mình tiến lên trước một bước thì sẽ chết. Trên khuôn mặt ngăm đen vẫn có tính trẻ con của A Đã tràn đầy không cam lòng, cùng phẫn nộ khó hiểu. Nếu người kia thật có thể cách vạn dặm bắn chết mình, lúc mùa hè vì sao chưa làm như vậy? Làm hắn cảm thấy phẫn nộ nhất là hắn cảm nhận được đối phương kiêu căng không chút nào che giấu. Mà ở trước phần kiêu căng này, Trường Sinh Thiên cũng dần duy trì trầm mặc, mà hắn bắt đầu sợ hãi. Trong gió tuyết truyền đến một tiếng hí vang, không biết là ngựa chiến bên nào, cực kỳ kiêu ngạo. A Đã nhìn phía đường doanh, cầm loan đao, không biết là sẽ bước ra một bước đó hay không. Phía nam ngoài vạn dặm, trên tường thành tuyết rơi đều, Ninh Khuyết đứng ở đầu thành, lưng tựa cả Trường An. Nhìn phương hướng Hoa Nguyên xa xôi, nhìn mảng chiến trường không nhìn thấy kia, cùng sắc đen xì nặng nề đặt ở trên gạch thành trước người hắn, chạy mắt trận kinh thần trận bị hắn nắm chặt trong tay, thức cảm của hắn theo đó mà hướng khắp nơi tản đi. Trấn Bắc Quân giết chết toàn bộ tù binh kim trướng Vương Định, đây là mệnh lệnh của hắn, hắn biết cái này sẽ mang đến cho Trấn Bắc Quân áp lực rất lớn, nhưng hắn không để ý, bởi vì phương thức nói chuyện của hắn cùng thế giới này, trừ đầu người rơi xuống trong mưa thu, còn có hộp mũi tên sắt phía sau. Làm người ta khó hiểu là, mặc dù mượn dùng hùng thành Trường An, hắn có thể nhìn xa nữa cũng không đủ để nhìn thấy toàn bộ thế giới, hoang nguyên ngoài vạn dặm. Ở trong thức hải của hắn chỉ là một mảng hình ảnh u ám mơ hồ. Chỉ cần cường giả kim trướng Vương Định không ngu xuẩn, đến đem bản thân thắp sáng thì không có ý nghĩa. Nhưng hắn vẫn nhìn phương Bắc, giống như tùy thời có thể nhìn thấy những ngọn đèn đó. Sau đó một mũi tên sắt đem đối phương đưa vào minh giới hoặc là thần quốc, hoặc là lửa đốt đèn luôn ở trong tay thư viện. Cung ở trước người Ninh Khuyết, dây là buông lỏng, nhưng mà cái cung khổng lồ này lại đã căng cực chặt. Như trong đồng trống gió tuyết xảy ra hình ảnh đó, khắp nơi đều đang giằng co, chiến đấu tùy thời có thể xảy ra, ai cũng không biết một khắc thế giới bắt đầu hủy diệt khi nào đến. A Đã là tín đồ thành kính Tăng Tăng lựa chọn, mà thiếu niên cường giả kiệt xuất nhất Kim Trướng Vương Định. Cho nên, hắn có thể cảm giác được ánh mắt Ninh Khuyết trên tường thành Trường An ngoài vạn dặm. Hoành Mộc Lập Nhân và hắn, cảnh ngộ tương tự thậm chí còn hơn, lại không cảm thụ được. Hoặc là bởi vì Ninh Khuyết lúc này chưa nhìn hắn, lại hoặc là bởi vì lúc này ánh mắt dừng ở trên người hắn quá nhiều. Thần Liễn ở trên đường cái thành Dương Châu thông thả di động. Tiếng nhạc ung mỹ thần thánh không ngừng vang lên. Dân chúng quận Thanh Hà quỳ gối hai bên đường, ánh mắt nhìn Thần Liễn đặc biệt nóng cháy, vẻ mặt đặc biệt khiêm tốn. Những nóng cháy cùng khiêm tốn đó có lẽ đến từ thành kính hoặc là đến từ sợ hãi. Vô luận loại nào đều là Hoành Mộc muốn nhìn thấy, hắn cũng chỉ muốn nhìn thấy những cái này. Cách màn vải Thần Liễn, nhìn bảy tên gia chủ các phiệt quận Thanh Hà kia quỳ gối phía sau, nhớ tới lúc trước triệu kiến những người đó nói chuyện, khóe môi Hoành Mộc hơi cong lên, lộ ra một tia cười lạnh lẽo. Im lặng, nghĩ đối đãi con kiến, nào cần quá mức quan tâm. Mặc kệ các ngươi đang nghĩ cái gì, cũng không cần nghĩ nữa, bởi vì thần điện sẽ giúp các ngươi tự hỏi, việc các ngươi cần làm chính là chấp hành ý chí hạo thiên. Đây là lời duy nhất lúc trước Hoành Mộc Lập Nhân nói với các vị gia chủ, sau đó hắn hờ hững phất phất tay, tựa như đuổi con kiến, đem những người này đuổi đi. Ở dưới mấy chục tên thần quan cùng càng nhiều tay lăng hộ giáo kỵ binh bảo vệ xung quanh đi hướng ngoài thành Dương Quan. Hắn mang theo thủy quân 5 tấn cuồn cuộn cùng thần điện kỵ binh cường đại vô cùng đến từ phương Nam. Quận Thanh Hà có chút không ổn, ở dưới thái độ khinh miệt cùng sát ý, hắn không chút nào che giấu, rất nhanh đã một lần nữa ổn định xuống. Những người trẻ tuổi trốn ở trong bóng tối, chuẩn bị phối hợp người đường hành động, cũng ở dưới các thần điện chấp sự lùng bắt ùn ùn chết đi hoặc là đào vong.